Nữ minh tinh vì chồng và con trai, 11, bị mười mấy đàn ông cưỡng gian, chương này có tình tiết luân gian, thay phiên cưỡng gian nữ chính, nên Cửu không có hứng edit cho lắm, vì vậy chương này là cân vớt nhé. Nếu các cậu muốn Cửu edit thì để lại bình luận nhé. Mãi yêu các cậu, cảm ơn đã ủng hộ Cửu. 20 phút sau, Lạc Anh quỳ gối giữa đại sảnh viên gia, đôi tay bối dây thường treo ở lên, cả người lột đến tinh quang, phi đầu tán phát, bộ ngực hai chỉ vú bởi vì thân mình phát run tạo nên hơi hơi nhũ sóng. Chung quanh mười mấy hắc y bảo tiêu bao lâu gặp qua bực này vưu vật, xem đến đôi mắt đăm đăm, dưới háng căng phồng lên, nữ nhân này là cái nhìn thấy nam nhân dương vật liền chảy nước miếng tạo hóa, là mỗi ngày đều nghĩ bị nam nhân thao âm hộ dâm phụ, các ngươi phải làm, là đem nàng toàn thân dâm động rót mãn tinh dịch uy no rồi liền không thể tùy tiện câu dân nam nhân, một cái lạnh bằng thanh âm vang lên, là Viên Thủ Nghĩa, Lạc Anh hoảng sợ lên, một đạo đình bạt thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Cao dài thân hình bao vây ở màu đen trường khoản áo gió, 185 thân cao làm Viên Thủ Nghĩa ở bảo tiêu trung có vẻ hạc trong bầy gà, giơ tay nhấc chân gian, tân hiện thành thục nam nhân trị mạng mị lực, hắn kiến nghị khuôn mặt giống như cổ xưa U Châu quý tộc, khuôn mặt mỉa mai mà lạnh băng, đạm mạc nhìn chăm chú vào quỳ trên mặt đất cả người trần trụi nữ nhân, Lạc Anh đại đại đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, Viên Thủ Nghĩa cái này ác ma, phải dùng cái gì thủ đoạn đối phó nàng. Kỹ nữ, ngậm trụ nó, Viên Thủ Nghĩa đi ở Lạc Anh trước mặt đứng yên, từ đũng quần móc ra sinh thực khí nhắm ngay nữ nhân cái miệng nhỏ, Lạc Anh quỳ trên mặt đất, đôi tay điều khởi, tư thế này bảo trì đã lâu, đang ở khó chịu, vừa nhấc mắt, thấy nam nhân giữa háng mạo hiểm nhiệt khí côn thịt, nàng nhấp miệng, cự tuyệt cho hắn khấu dao, giây tiếp theo nàng mông bị ác ma nâng lên, đại trưởng rừng ở mặt trên đánh lên, bạch bạch bạch. Thanh thúy tiếng vang từ Lạc Anh trên mông dày đặc vang lên. Đừng đánh, ta cho ngươi khẩu dao, Lạc Anh nước mắt rơi xuống, mông dầu, thân mình loạn vặn, mông đau đến muốn chết, kỹ nữ không nghe lời, liền phải đét mông, Viên Thủ Nghĩa dưới háng hướng Lạc Anh ngoài miệng thọc đi, thô to dương vật tiến vào nữ nhân khoang miệng, lạnh giọng đối bọn bảo tiêu hạ lệnh, đều lại đây an ủi cái này dâm phụ, đừng làm cho nàng quá tịch mịch, Lạc Anh chung quanh nhiều hơn 10 căn nam tính đại nhục bông, vú bị 20 mấy chi bàn tay to cắt lượt xoa tới xoa đi. Này đó nam nhân tất cả đều là thân thể khỏe mạnh võ giả, trên tay có thô giáp ngạnh kén, quắt đến nàng da thịt bốc lên, không đến trong chốc lát hai chỉ vú che kín chỉ ngân, lại hồng lại sưng, núm vú sung huyết nhô lên, Viên Thủ Nghĩa ác liệt đè lại Lạc Anh đầu, làm nàng cấp chính mình thâm hầu giao cấu, đem một đại phao tinh dịch phun đến nàng dạ dày, rút ra kia dưới háng sưng to hướng trên má nàng trù miệng, đại nhục bồng trù miệng, cùng roi da thực cùng loại. Lạc Anh gương mặt rút ra từng đạo vệt đỏ, khóe miệng nàng tinh bạn hồng ti chảy ra tới, làm nàng, thao chết nàng, Viên Thủ Nghĩa rời đi Lạc Anh, lạnh giọng hướng bọn bảo tiêu hạ lệnh, Lạc Anh thân mình bị 3-4 nam nhân nâng lên tới, nàng bộ ngực lạc thượng một trường trường đại miệng phía sau tiếp trước liếm mút núm vú, bàn tay to cướp xoa nàng vú, trước sau huyệt thọc nhập đại nhục bông, trong, miệng cũng ngậm một cây, đôi tay bị cởi bỏ, từng người cầm một cây vuốt ve. Cho bọn hắn thủ dâm động tác hơi có không ổn, mông liền ai thượng trừng phạt một trường, này đó nam nhân được đến mệnh lệnh, phải hảo hảo an ủi nữ nhân này thân mình, động tác tuy rằng thô bạo, tán tình thủ pháp lại cao, làm Lạc Anh liên tục tiết thân mình, dâm thủy bạn nùng tinh chảy mãn hai cái đùi, cầm cùng vú bởi vì khẩu dao, toàn bộ treo đầy màu trắng dính trù, bị mười mấy nam nhân cường bạo, chính là người sắt cũng chịu không nổi, nàng toàn thân đều đau đến chết tử tế. Đại não hôn hôn trầm trầm, vô ý thức bị nam nhân gian dâm, nàng không biết chính mình làm sai cái gì, đắc tội Viên Thủ Nghĩa cái này ác ma, dùng loại này khủng bố phương thức tra tấn nàng, thao nàng, làm nàng động dục, làm nàng cao trào, ta phải biết rằng kỹ nữ âm hộ có bao nhiêu yêu dâm đãng, liền 15 tuổi thiếu niên đều dám câu đến trên giường đi, Viên Thủ Nghĩa lạnh nhạt thanh âm ở Lạc Anh bên tai vang lên, nàng trong lòng thẳng kêu oan uổng, là hắn đem nàng đưa đến Viên Tích Thành bên người. Hiện tại lại bằng gánh chịu tội danh, tuy nói vì hệ thống giao cho nhiệm vụ, nhưng nàng hiện tại một chút cũng không hối hận cùng Viên Tích Thành bên nhau, cái kia thiếu niên làm hắn nhìn đến tình yêu chân lý, nhìn đến nhân sinh tốt đẹp một mặt, nàng tương phản kháng, nhưng trong miệng thọc nhập một cây thô to dương cụ thâm nhập yết hầu, làm nàng vô pháp phát ra âm thanh. Ở nàng dưới thân là một cái kẻ cơ bắp, nàng cưỡi ở hắn hông thường, nàng mặt sau có. Ôm lấy nàng mộng mãnh thạo, một cổ nóng hầm hập rót mãn chàng đạo thời điểm, sau lưng nam nhân thay đổi một cái, chỉ là lần này không có thọc nhập nàng cúc huyệt, mà là ô ô. Ngô ngô, không, Lạc Anh dùng sức ném trong miệng đại nhục bông, thân mình xoắn, hy vọng có thể ngăn cản mặt sau nam nhân tiến vào nàng âm đạo, chỗ đó đã có một cây, lại gia nhập một cây sẽ thao hư, nhất định sẽ thao hư, Lạc Anh trong mắt chảy ra nước mắt tích lướt qua nàng gương mặt. Cùng bên miệng nùng đục tinh dịch cùng nhau dùng ở vú thượng, đã cất chứa một cây đại nhục bông hoa huyệt, bị phía sau mạnh mẽ thọc nhập, Lạc Anh khóc thút thít lên, trong miệng sinh thực khí vứt ra đi, thân mình cũng khởi, a a, không cần. Không cần, nàng mới vừa hô một câu, trong miệng bị nóng bỏng côn thịt thọc nhập, chỉ là lần này thay đổi người, lúc trước nam nhân bị cướp đi khẩu giao cơ hội, dục hòa không chỗ phát tiết, bắt lấy nàng vú một trận loạn xoa. Đau đến nàng cả người run lên, tuyệt mỹ gò má thượng nước mắt từng đạo trào ra, dừng ở vú thượng, lại ném đến dưới thân nam nhân ngực thượng, hảo mỹ vú, xoa nàng vú nam nhân đôi mắt đỏ đậm, cúi đầu cắn nàng núm vú liếm mút, hoa quốc danh kỹ, du tẩu quan lớn cùng cự phú chi gian, bọn họ này đó đầy tớ, ngày thường nhiều xem một cái đều ngại xa xỉ, hiện tại có thể ôm vào trong ngực gian dâm, các nam nhân kích động rất nhiều, càng thêm phấn khởi. Viên Thủ Nghĩa ngồi ở 3 mét ở ngoài Italy ra thật trên sofa, trong tay bưng một ly hầu gái đưa qua Louis 13, ý thế nhàn nhã uống, kia hầu gái lui ra ngoài thời điểm, hướng tới bị luân gia nữ nhân khinh miệt phỉ nhỏ, trên mặt biểu tình lại ghét lại hận, kỹ nữ, bị mười mấy cái nam nhân thao đến sảng không sáng, Viên Thủ Nghĩa buông cốc có chân dài, đi lên trước vài bước, trên cao nhìn xuống, đạm mạc thanh âm không cao không thấp, Lạc Anh trong miệng hàm chứa đại nhục bổng. Dùng sức phe phẩy đầu, nước mắt tiêu phi. Nàng không biết còn có thể rất bao nhiêu thời gian, Viên Tích Thành lại không tới cứu nàng, nhất định bị này đó nam nhân thao chết. Tiên sinh, thiếu gia đã trở lại, ở phòng khách bên ngoài, bị hai cái bảo tiêu ngăn cản, hầu gái tiến vào phòng khách, nũng nịu nói, cản lại một chút, Viên Thủ Nghĩa thanh âm nhạt như gió nhẹ, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Còn hắn thế nhưng vì một cái kỹ nữ như vậy tích cực, hắn vốn dĩ ngẫm lại tìm cái dâm phụ làm nhi tử khai trai. Để tránh đi lên gai con đường, kết quả biến khéo thành vụng, bị kỹ nữ ôm lấy tâm, loại này nữ nhân chỉ có thể chơi, có thể bao dưỡng, có thể đường tiểu tam, duy độc không thể trả giá thiệt tình, Lạc Anh thân thể cùng tư duy tiến vào một loại vô ý thức trạng thái, phảng phất trừ bỏ bị nam nhân gian dâm, không bao giờ dư lại cái gì, thân thể vận động đã tới rồi cực hạn, ý thức dần dần mơ hồ, Viên Thủ Nghĩa cùng hầu gái đối thoại, nàng không có nghe được. Lúc này nàng chỉ có đau, đau, đau, làm ta nghỉ một lát nhi đi.